Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 30, đếm ngược từng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, cô không mơ đâu, lão gia nói, cô cũng đừng nên suy nghĩ nữa, việc này, nói là rõ ràng cũng không được rõ ràng lắm. Thải Thải phun một hơi hờn dỗi. Tổng quản Thương Cung tố chất vô cùng tốt, nhanh chóng hồi phục tâm tình, dù sao đối với các nàng mà nói, vô luận chủ tử béo hay gầy, là si điếc hay mục què, cũng đều là hoàng hậu. Nương nương, trước tiên chúng tôi sẽ đo người để may đồ, lễ phục đại hôn một bộ, ngày hôm sau lễ phục trâm cài gặp thái hậu một bộ, thâm y tân hôn 16 bộ, nhu đàn 16 bộ, bối y 16 bộ. Còn có mũ phượng ngọc lục cho nương nương một bộ, các loại trang sức phối hợp 106 bộ, giày, thâm y áo lót, nhu đàn áo ngắn mặc ngoài áo lót, bối y áo ngoài cùng cái này là dựa cân vớt suy đoán thôi. GT, LT, nàng vẫn còn đứng tại kia làm nhảm, Thải Thải cảm thấy nàng có thể mở cửa hàng y phục, cửa hàng bạc còn được luôn ấy, Thải Thải nâng một đôi bàn tay thịt thịt, được hai nha hoàn hầu hạ ửa mặt chải đầu thay đồ, đến khi bị kéo lên ghế ngồi chải đầu, các thượng cung kia còn chưa động đậy, giống như cũng không để ý nàng cóng he thấy hay không. Cuối cùng thượng cung cũng một câu ngừng lại, nhẹn hàng nói. Hoàng thượng niệm tình Chu gia Thanh Liêm, cho nên sính lễ của nương nương cũng dựa theo định chế mà nội biện. Nội biện ý tứ chính là hoàng thất tự lo, cũng tức là tiền mà hoàng thượng cấp cho nhà thê tử, miễn cho đến lúc đó nhìn nhà mẹ đẻ hoàng hậu có vẻ nghèo túng, làm mất mặt hoàng thượng. Trong lòng Thải Thải thầm nghĩ, gả cho hoàng thượng chính là vụ mua bấy nhời nhất thiên hạ, không cần bỏ vốn vẫn kiếm được lời. Chẳng lẽ thẩm mỹ của hoàng thất đều có vấn đề cả hay sao? Hoàng thượng cùng đường đệ của hắn giống nhau, mắt nhìn người đều khác người. Hừng đông, thượng cung liền một mực đo đạc cho nàng, nhưng mà nàng nhìn lén hai thượng cung đang khe khẽ nắm tay nhau nói chuyện. Cái này, chớ trách các nàng ngốc, nhưng mà trong cung tuyệt nhiên rất ít nữ nhân béo, y phục này, không biết làm thế nào để mặc vào cho hợp, cho nên chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất tìm quần áo mà nương nương từng mặc để đối chiếu, nhất định là không sai, nếu chỉ dựa vào thân thể nàng, nhất định may ra sẽ không đẹp nha. Cô nương, có thể lấy tất cả y phục của nương nương cho chúng ta mang về nghiên cứu được không? À, giày cũng lấy luôn nha. Hơn 10 hòm y phục thế là liền bị khiêng đi, kể cả tiết y, kể cả áo yếm, kể cả vớ giày. Các nàng muốn chuyển nhà sao? Thải Thải nhíu mày, thật vất vả mới thoát thân từ vòng vây hãm của mọi người, Thải Thải đón lấy chén trà. Sách của ta, nhớ rõ kêu bọn họ đem sách của ta đóng gói, mang toàn bộ vào cung nhé. Thải Thải giận dỗi ra khỏi phòng đến cửa trước, mọi người quen trong nhà cũng như thái giám, âm thanh nói chuyện giống như muỗi, ngay cả thái độ của cha mẹ đối với nàng cũng trở nên kỳ quái, Thải Thải tức giận đến bão nổi. Cha, cha làm gì vậy, sao không vào chiều mà lại ở nhà? Thải Thải, thói quen trước đây của chúng ta nên bỏ đi, ha ha. Ha ha, nữ nhi của cha được làm hoàng hậu, không ngờ đến nữ nhi mập mạp không ai thèm lấy của cha lại được làm hoàng hậu, nữ nhi à, cha rốt cục cũng hiểu được cuộc sống, tất cả đều là mệnh, đều là mệnh. Thải Thải nhìn kỹ, phát hiện ra, miệng cha hình như hơi bị méo so với trước kia, thật sự, đúng là hơi có chút méo nha. Đau khổ dày vò, rốt cuộc hôn kỳ cũng đến, trung tuần tháng 5, nghe nói, là một ngày tốt trăm năm khó gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Thải cùng các thượng cung ở chung đến thấu hiểu lẫn nhau, tên tuổi, diện mạo, tính tình, Thải Thải cũng không có thói quen mà quan tâm người khác như thế, nhưng lần này nàng lại đi thăm hỏi, mãi cho đến trước lúc vào cung một ngày, các thượng cung cũng không có coi thân thể mập mạp này của nàng không vừa mắt, lại thật tâm cảm thấy vị hoàng hậu nương nương này, trí tuệ lại hiền hậu, hoàng thượng thật đúng là có con mắt tinh đời, bỏ qua quan niệm cũ, nhìn thấu được diện mạo như hoa như ngọc của nàng. Cách chương.